Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, không nên trả lời. Không nên trả lời, chung quanh các thú nhân trong nháy mắt hỏng mất, bọn chúng tất cả phản kháng cũng chỉ là phí công tự sát. Đám nhân loại kia triệt để hóa thân thành ác ma, đồng thời cùng ác ma như thế hung tàn. Tùy ý tàn sát bọn chúng đồng bào, tại loại này tàn sát dưới, bọn chúng liền tổn thương đến đối phương tư cách đều không có. Một lần đánh tan bọn chúng phản kháng dũng khí, mà cái này, chính là bất tử điểu quân đoàn trước đó cố định kế hoạch. Tô Vân cần là một đám nghe lời nô lệ, một đám mệt nhọc đến chết nô lệ, mà không phải một đám tùy thời đều có thể phản kháng chiến sĩ. Hắn cho những binh lính này truyền đạt chỉ thị liền là đem triệt để trấn áp, phá hủy bọn chúng tất cả phản kháng tâm lý, từ đó đem biến thành hợp cách nô lệ lao công. Tại loại này dưới chỉ thị, bất tử điều các binh sĩ triệt để từ bỏ hết thảy thương hại, tới một trận tùy ý tàn sát, từ đó toàn phương vị đánh tan thú nhân chống cự trong lòng. Tại bọn chúng trong lòng loại kế tiếp phản kháng liền là chết, mà lại là chết cực kỳ thảm hạt giống. Để nó thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong từ bỏ hết thảy chống cự trong lòng. Tàn sát vẫn còn đang tiếp tục, từng cái ý đồ phản kháng thú nhân bị nhao nhao tàn sát hầu như không còn. Cái kia chút thần phục các thú nhân bị từng đầu ác ma dẫn theo đi thu phục càng nhiều thú nhân, chiến tranh đến nhanh, kết thúc càng nhanh, một trận tàn khốc chủng tộc chiến tranh, vậy mà vẻn vẹn kéo dài không đến nửa giờ liền triệt để kết thúc. Còn lại vẻn vẹn quét dọn chiến trường bắt giữ nô lệ. Toàn bộ bộ lạc tổng cộng có được quá 15.000 tên thú nhân, trừ bỏ bị tàn sát mấy ngàn, còn có thể còn lại quá 10.000 tên. Lại giảm đi già yếu tàn tật không có thể làm việc thú nhân, y nguyên có thể còn lại 5.000 tả hữu to lớn số lượng. Tại thú nhân khái niệm bên trong, một khi tuổi già không thể lao động liền mang ý nghĩa tử vong, đãi ngộ dễ dàng mình ra ngoài tìm một chỗ chờ chết, mà càng nhiều sẽ bị thú nhân khác giết chết làm thành thịt khô chữ tồn. Cái này mới là thú nhân kinh khủng nhất tập tục. Cho nên, dưới loại tình huống này, trong thú nhân bộ lạc có rất ít quá già thú nhân. Để bọn chúng gần như toàn dân giai binh, cho dù là mấy tuổi thú nhân đứa trẻ, cũng sẽ bị từ nhỏ truyền thụ kỹ xảo chiến đấu. Để bọn chúng từ đồ sát các loại động vật nhỏ bắt đầu bồi dưỡng khát máu năng lực chiến đấu. Đợi đến 8-9 tuổi về sau liền muốn cùng xài lang các loại mãnh thú bắt đầu chiến đấu. Tại tàn khốc tử vong uy hiếp hạ nhanh chóng trưởng thành. Cùng nhân loại giáo dục có bản chất khác nhau. Trên thực tế, thú nhân 11-12 tuổi liền có thể sinh dục thành thục. Sức sinh sản xa xa qua nhân loại. Đây cũng là bọn chúng tại nhân loại vây quét hạ y nguyên có thể còn sống sót nguyên nhân. Tại thần phục thú nhân nói rõ dưới, Tô Vân cực kỳ kinh ngạc ý thức được. Thú nhân tù trưởng xuất lĩnh lấy một đám hạch tâm thủ hạ rời đi bộ lạc, tiến về phương Bắc tiến hành chiến đấu. Chi này tù trưởng tự mình dẫn đầu trong thủ hạ, thế nhưng là tồn tại thuật sĩ cùng mấy tên cường đại nhất chiến sĩ. Trong đó thậm chí còn bao gồm mấy tên thần bí người áo đen. Có ý tứ, tựa hồ có nhân loại kia thế lực bí mật cùng thú nhân tiếp xúc a. Tô Vân từ cái này chút thú nhân, đôi câu vài lời trong tin tức, đã dễ như trở bàn tay suy đoán ra những người áo đen kia thân phận. Tựa hồ, đối phương là lấy đặc thù nào đó lợi ích, đến cùng cường đại thú nhân tù trưởng tiến hành giao dịch. Từ đó để nó xuất lĩnh tinh nhuệ cùng một chỗ tiến về một nơi nào đó. Sau đó, Tô Vân đi tới cái gọi là Đại Tế Ti địa phương. Đại Tế Ti. Đây là rất nhiều bộ lạc chế dị tộc thiết yếu chức vị. Tại một cái bộ lạc địa vị cùng loại với giáo hội Hồng Y đại giáo chủ, có thể xưng dưới một người trên vạn người, bọn chúng bình thường có cường đại thi pháp năng lực, trong đó thường thường hội bao hàm tiên đoán hệ năng lực, từ đó để nó tiến hành một chút dự đoán tương lai, phụ trợ tu trưởng làm việc. Nhưng bây giờ, tại đại tế ti trong phòng, Tô Vân kinh ngạc hiện, cái này bộ lạc đại tế ti đã gần đất xa trời. Đối phương làn da giống như là mất nước khô da, màu đen lông đã triệt để biến thành trắng, hữu khí vô lực ngồi ở chỗ đó, không cần hắn động thủ đều không sống nổi. Đứng bên cạnh một tên gần giống như hắn thân cao yếu thú nhân, đang dùng hoảng sợ sợ hãi ánh mắt nhìn lấy hắn. Thì ra là thế, Tô Vân nhìn lướt qua thủy tinh cầu về sau, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Hao phí sinh mệnh đi tiên đoán tương lai, người tựa hồ tiên đoán đến trận này đồ sát a. Đáng tiếc, tiên đoán đến cũng vô dụng, tại lực lượng tuyệt đối dưới, các người hết thảy phản kháng cũng chỉ là phí công. Tô Vân hiện tại càng ngày càng lý giải cái kia chút nhân vật phản diện vì sao a luôn yêu thích tại đánh bại nhân vật chính về sau bắt đầu tùy ý trào phúng đối phương, bởi vì loại cảm giác này thật cực kỳ thoải mái a. Người địch nhân đều đã bị ngươi đánh bại, tùy ý một kiếm liền có thể đem đánh giết, loại này hết thảy đều đang nắm giữ cảm giác, để ngươi rất dễ dàng liền chọn dùng ngôn ngữ để trào phúng ép buộc địch nhân, để nó lộ ra càng ngày càng phẫn nộ cừu hận ánh mắt, từ đó để ngươi đạt được thể xác tinh thần vui vẻ. Tương lai, quả nhiên, không cách nào ngăn cản, thú nhân đại tế ti toàn bộ thân thể co quắp trên ghế, liền ngồi thẳng khí lực cũng không có, đứt quãng nói ra, thật có lỗi. Mời ngươi đi chết a. Tô Vân cũng không tính cùng nó nói nhảm, trên tay pháp thuật linh quang sáng lên, ma pháp phi đạn, 5 viên năng lượng màu tím đánh hướng phía đối phương gào thét bay đi, phân biệt xuyên thủng nó con mắt mi tâm cùng vị trí trái tim, đánh giết level 16 thú nhân đại tế ti, đạt được 68 không điểm giết chóc kinh nghiệm, đáy mắt hệ thống nhắc nhở. Để hắn triệt để xác nhận đối phương tử vong, lộ ra càng dễ dàng hơn. Nhìn lên trước mặt tuổi trẻ thú nhân nói, người tựa hồ không muốn chống cự a. Kẻ yếu nên thần phục với cường giả, cường đại như các hạ, công kích chúng ta ứng cũng không phải là vì đơn thuần đồ sát a. Tuổi trẻ thú nhân cúi đầu nói, thân thể nó một mực tại run rẩy, nhưng cưỡng ép giữ vững thân thể đứng thẳng tắp. Ta cần một nhóm vì ta làm việc sức lao động, vừa vặn hiện các ngươi bộ lạc nhân khẩu đông đảo, 10 điểm phù hợp ta yêu cầu, cho nên lại tới. Tô Vân nhìn xem hắn tùy ý nói, nhỏ yếu liền là nguyên tội, không điểm đúng sai, chính như lúc trước, Riser chấn bị kịch độc giáo hội một cái thần thuật triệt để phá hủy. Ryan thành kém chút bị tử thần cùng Quang Huy chi chủ hủy đi như thế. Không có người hỏi thăm qua hắn ý kiến, bởi vì khi đó hắn nhỏ yếu đến có thể bị người tùy ý chà đạp. Dù là lại cừu thị đối phương vậy không có chút nào công dụng. Hiện tại, hắn rốt cục từng bước trở thành có thể tùy ý xâm phạm uy áp những người khác nhân vật. Cái này tựa hồ ấn chứng câu nói kia ngươi rốt cục trở thành ngươi ghét nhất người. Tuổi trẻ thú nhân nghe vậy toàn thân đột nhiên chấn động. Đem đầu thật sâu thấp đi, có thể trở thành tôn quý các hạ coi trọng địa mục đánh dấu. Đây là chúng ta vinh hạnh, ta có thể giúp các hạ quản lý bọn chúng, chỉ cầu có thể làm cho ta sống sót. Cái này không phải là không thể được. Tô Vân cười tủm tỉm, nhìn đối phương, vô hình luyện kim chi thủ xuất động, từ sau người cưỡng ép đoạt lại một cái nho nhỏ cái còi. Ở trước mặt ta còn muốn giấu giếm, người tựa hồ quá nghĩ đương nhiên. Tô Vân trực tiếp tiêu hao một viên bảo thạch vận dụng giám định thuật, giám định tới trong tay cái còi là một kiện đặc thù ma pháp dụng cụ, cùng loại hiện thực cổ đại điện thoại tin nhắn, có thể dùng đến truyền lại tin tức. Hắn nghiên cứu một lát, rất dễ dàng phát hiện nó phương pháp sử dụng, cưỡng ép bức lấy tuổi trẻ thú nhân ra một đoạn tin tức. bộ lạc tao ngộ nguy hiểm, thỉnh cầu trở về thủ. Loại vật này cần tương ứng linh hồn ba động. Hắn linh hồn ba động nhưng là nhân loại. Truyền đưa tới tin tức tuyệt đối sẽ để nó cảnh giác. Không nên trả lời, không nên trả lời, không nên quay lại. Tuổi trẻ thú nhân Gusa lặng yên tăng thêm tin tức, nhưng mà bị Tô Vân nhạy cảm phát giác, tiến hành quấy nhiễu để nó không cách nào bình thường đưa nửa đoạn sau tin tức, tạo thành cùng loại với tín hiệu không đủ tư tư thanh. Một lát sau, từ xương môi bên trong rõ ràng địa xuyên ra một chuỗi thanh âm quái gì. Bị Tô Vân trực tiếp phân tích ra, ta lập tức trở về. Xác nhận vị trí, Tô Vân nhếch miệng một cười, lộ ra khiết răng trắng. Sau đó một đạo truyền tống môn xuất hiện, cái thứ hai Tô Vân trống rỗng xuất hiện trực tiếp cất bước đi vào. Bành, tuổi trẻ thú nhân Gusa lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất, hy vọng cuối cùng tan vỡ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.